Những vụ án trên thế giới, chương 97, cuộc gọi 911 rùng rợn và ba thi thể bị bắt cóc, gocchuyenaudio.com. Một vụ bắt cóc đã xảy ra tại bang Ohio, Mỹ nhưng nạn nhân đã may mắn liên lạc được 911 để yêu cầu giúp đỡ. Người phụ nữ thì thầm làm ơn nhanh lên vào đường dây nóng 911 của cảnh sát Ohio khi kẻ bắt cóc đang ngủ cách đó không xa thoát được khỏi dây trói. Người phụ nữ nắm lấy điện thoại, từ từ bò ra khỏi phòng ngủ, tôi sợ hắn ta có thể nghe thấy và bắn tôi lại, gã đó rất khỏe. Người phụ nữ bị bắt cóc nói với người trực điện thoại, theo như bản thu âm lại của cuộc gọi với 911 vào tối thứ ba vừa qua bởi sở cảnh sát Ashland. Hắn ta có một khẩu súng và nếu cô phát ra tiếng ồn, hắn sẽ tỉnh dậy và tấn công. Nhân viên sở cảnh sát Ashland đã đến giải cứu nạn nhân 20 phút sau đó, xông vào căn nhà hoang nơi cô được giam giữ. Tuy nhiên, điều khiến họ kinh hãi hơn cả là việc phát hiện ra ba thi thể khác quanh nhà, hung thủ John M. Grace, 40 tuổi đã bị bắt ngay tại hiện trường. Hắn ta đã bắt cóc cô vào hôm Chủ nhật vừa qua, sau đó ép quan hệ tình dục khi được hỏi xem cô còn chảy máu không. Nạn nhân cho biết các vết thương đã không chảy máu nữa. Cảnh sát Ashland cũng tìm thấy thi thể của ba người phụ nữ khác bên trong và gần nơi Grace giam giữ các nạn nhân bị bắt cóc. Hắn ta đã bị cáo buộc tội bắt cóc và giết người, hiện tại, hung thủ đang bị giam giữ tại nhà giam hạt Ashland và chờ ngày xét xử. Một trong những nạn nhân bị giết hại đã được xác nhận danh tính là Stacy Stanley từ Greenwich, Ohio. Thi thể của nạn nhân còn lại vẫn đang được điều tra để làm rõ, Stacy Stanley mất tích từ hôm thứ năm tuần trước nữa 8-9. Người phụ còn lại được cho là đã bị giết chết trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 8 đến 13 tháng 9, theo như tài liệu của tòa án, sau đó. Grace đã đưa cảnh sát tới nơi xác chết thứ ba được giấu, gần một ngôi nhà đổ nát tại hạt Richland. Thi thể của nạn nhân thứ ba cũng đang được xác định để khởi tố đối tượng gây án, cách chương.